Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 386, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gia tuyên thệ hôn môi xong, tiểu gấu con này lặng yên không một tiếng động, không biết thời điểm gì cả liền ở bên cạnh nhân gia, còn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem nhiều ít tân nhân. Sau khi phục hồi tinh thần lại phát hiện bên cạnh nhiều thêm một người, thiếu chút nữa sợ tới mức qua đời ngay tại chỗ. Tiểu hạ lưu dám nhìn chằm chằm nhân gia hôn môi, còn muốn như suy tư gì đó mà cùng nói một câu ta muốn hôn cái miệng nhỏ của tiểu hoa hoa. Siêu thần hào ba ba mau tỉnh, người xem a, nàng tuy rằng chỉ số thông minh thấp nhưng nàng là thật tốt sắc. Ba ba, người đáp ứng ta, hào hào bảo hộ chính mình nha. Đêm trước khi kết hôn, Lục Cầm Cầm trốn đi. Chờ ngày thứ hai Lục phu nhân tới đánh thức Lục Cầm Cầm, chuẩn bị điểm trang mới phát hiện Lục Cầm Cầm đã không biết mất tích khi nào, chỉ để lại một phong thư tự tay viết. Nói chính mình có người trong lòng, không muốn tiếp thu chuyện ép duyên, bởi vậy chỉ có thể bất hiếu thoát khỏi nơi đây. Phồn Tinh cũng là nữ nhi của cha, nàng không đành lòng thân cho tỉ muội này, Phồn Tinh lại không thể cả đời ở Lục gia làm hạ nhân. Thiếu soái đối với ngoại nhân chỉ nói muốn cưới nữ nhi Lục gia, lúc trước thời điểm định xuống hôn ước vẫn chưa nói rõ là cái nữ nhi nào của Lục gia. Để Phồn Tinh gả cho thiếu soái làm vợ, gần nhất có thể cho Phồn Tinh một cái công đạo, làm nàng khôi phục thân phận Lục gia nữ nhi. Thứ hai thiếu soái cũng không có lý do gì hướng tới Lục gia gây khó dễ. Lục phu nhân xem xong thư quả thực muốn ngất, Lục lão gia tử còn lại thì chửi ầm lên, luôn mồm muốn cùng nữ nhi bất hiếu Lục Cầm Cầm này đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mắt thấy giờ lành sắp tới, dù sinh khí cũng không làm nên chuyện gì, càng thêm không kịp đem người bắt lại. Vì thế Lục lão gia tử nhanh chóng quyết định, chỉ vào Phồn Tinh nói. Vậy để nàng gả qua đi, dù sao không thể để ngày thành hôn của thiếu soái lại không có tân nương tử. Phải biết rằng hôm nay chính là tân khách như mây, nếu xảy ra loại chuyện này mà nói Lệ Nam Cương tức giận đến muốn gờ yêu ta ết người ngay tại chỗ đều có khả năng. Trước giúp Lệ gia đem mặt mũi giữ lại, sự tình khác về sau lại nói cũng không muộn. Phồn Tinh bị người ấn trước bàn trang điểm, một đôi mắt to nhấp nháy, rốt cuộc gả chồng đối với tiểu gấu con mà nói, là một kiện sự tình phá lệ mới lạ. Tới, nói cho ta tiểu gấu con thích nhất cái gì? Còn không phải thích nhất kích thích, thích nhất mới lạ sao? Mà ở chỗ này đồng thời ăn mặc hỷ phục màu đỏ, Lệ Nam Cương chuẩn bị ra cửa đón dâu, mí mắt vẫn luôn nhảy không ngừng. Nam nhân nhíu nhíu mày, có chút tâm phiền ý loạn ấn mí mắt một chút. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy tâm thần không yên, giống như sắp phát sinh sự tình gì không thể kiểm soát. Không chỉ có mí mắt nhảy, ngay cả hắn trái tim cũng thình thịch nhảy lên không ngừng. Cho dù ra trận gờ yêu ta ết địch gặp gỡ cục diện cực kỳ bất lợi, hắn cũng chưa sinh ra loại cảm giác tâm hoảng ý loạn như bây giờ. Siêu thần hào nếu biết trạng thái Lệ Nam Cương trước mắt chỉ sợ muốn trách trời thương dân nói lên một câu. Nhưng còn không phải là tâm hoảng ý loạn sao, thân tiểu tổ tông của ngươi sắp xảy ra tình chuẩn bị tiếp thu. Nhưng giờ này khắc này Lệ Nam Cương một chút vọ y gờ cầu sinh đều không có, khi cảm thấy được chính mình khác thường, lúc sau thậm chí ẩn ẩn đối với vị phu nhân chính mình sắp rước vào cửa sinh ra một loại tâm lý mạc danh bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hắn liền biết nữ nhân chính là phiền toái. Đặc biệt nữ nhân hắn muốn cưới vào cửa này, tuyệt đối không phải cái thiện cha gì. Còn không có phía trước vào cửa liền dám viết thư cho hắn, nói đã có trong lòng người, nháo đến toàn bộ gia trạch Lục gia không yên. Hiện tại gả lại đây, còn không biết kế tiếp muốn nháo ra sự tình gì. Không phải nói không muốn gả sao, hắn thật đúng là kẻ một hai phải làm khó người khác đây này. Hôm nay, buổi tối này khiến cho hắn nhìn xem tân phu nhân này của chính mình là cái mặt hàng gì nha. Lệ không có vọ y gờ cầu sinh Nam Cương thiếu soái, một bên nghĩ như thế, một bên sải bước lên bạch mã đầu đàn, đi trước tới Lục gia đón dâu. Tiểu gấu con Phồn Tinh, ở ngày chính mình thành thân cảm xúc có thể nói. Lên xuống phập phồng, siêu thần hào quả thực muốn vui sướng khi người chết gặp hỏa. A ha ha ha ha, các ngươi còn không biết. Tiểu gấu con thời điểm ngay từ đầu, lòng tràn đầy toàn bộ đều là mới lạ đối với kết hôn. Thậm chí toàn thân trên dưới vẫn luôn ở trong trạng thái màu hồng phấn phao phao, ăn mặc tiểu váy đỏ thẫm xoay qua tới xoay qua đi. Nhị cầu ta thật sự đẹp mắt nha. Nhị cầu, ngươi khen khen ta đi. Nhị cầu, siêu thần hào thiếu chút nữa bị nàng phiền chết. Có một con siêu thần hào kêu nhị cầu, nó đã chết liền chết ở một ngày tràn đầy vui mừng như vậy, mà nó sở dĩ sẽ chết bởi vì chịu đựng không nổi một con tiểu bía y thái độc hại. Mới lạ là nghiêm túc, nhưng mới lạ qua đi tiểu gấu con biểu hiện ra ngoài cái loại kháng cự cùng bực bội cũng là nghiêm túc. Rốt cuộc suốt thời gian một ngày, đầu tiên, sáng tinh mơ liền phải dành vài tiếng đồng hồ hóa trang, từ sớm đến tối, liền nước miếng cũng chưa uống được. Nếu không phải bởi vì gấu con chính mình có thói quen chữ hàng điểm tâm, còn không biết muốn đói thành cái bộ dáng gì nha. Vì thế mới lạ qua đi, Phồn Tinh tâm tình liền vẫn luôn y như ngồi tàu lượn siêu tốc. Đao đao đao, một đường đao xuống tận cùng. Chờ cuối cùng ngồi trong tân phòng, dưới khăn voan đỏ tiểu gấu con sắc mặt đã cùng đáy nồi dường như, một mảnh đen như mực. Nguyên bản đại lão đối với lần đầu tiên thành thân đặc biệt chờ mong, giờ này khắc này đối đoá lão hoa hoa lệ nam cương này. Một chút chờ mong đều không có, nguyên bản mỗi một cái thế giới vào thời điểm ban đầu, mỗi một đoá tiểu hoa hoa đều có được quang hoàn bạch nguyệt quang của tiểu hoa hoa. Nhưng thế giới này, lệ nam cương cũng là nam nhân quá thảm. Liền bởi vì tiểu gấu con cảm giác mới lạ qua đi, cảm giác chính mình đã chịu tra tấn, quang hoàn bạch nguyệt quang trực tiếp tuyên cáo rách nát. Lệ Nam Cương mang theo một thân mùi rượu trở lại trong viện tân phòng, phía sau còn đi theo một đám hảo huynh đệ muốn nháo động phòng, tất cả đều là phụ tá đắc lực nhiều năm như vậy vẫn luôn đi theo hắn. Thiếu soái, để chúng ta cũng nhìn xem tàu tử nhá. Đúng a, nghe nói tàu tử lớn lên khả ái xinh đẹp quốc sắc thiên hương. Chúng ta tuy rằng một đống thô nhân, nhưng thiếu soái người yên tâm, chúng ta xác định vững chắc nhỏ giọng chút, bảo đảm không đem tàu tử dọa sợ. Một đám người cãi cọ ồn ào, luôn mồm đều là nói muốn xem tàu tử. Bọn họ tuy rằng trước nay chưa thấy qua Lục Cầm Cầm, nhưng đối với nữ nhi Lục gia sớm có nghe thấy. Những cái kinh thương đó, một đám đều cùng cáo già không sai biệt mấy, sớm đem nữ nhi chính mình nâng cao Mỹ tới 9 tầng mây, liền chờ treo giá tìm cái chỗ dựa tốt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Lục gia kia có vị nữ nhi chính là từ nước ngoài du học trở về tiếp thu giáo dục kiểu mới, lại thông minh lanh lợi xinh đẹp. Hôm nay thừa dịp cơ hội này, cũng để cho bọn họ nhìn xem tiểu thư đại gia trong truyền thuyết là cái bộ dáng gì. Lệ Nam Cương ha ha cười một tiếng. Được, thỏa mãn tâm nguyện các ngươi. Còn không phải là muốn nhìn tàu tử sao cho các ngươi xem. Bất quá cái nữ nhân mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Nhưng thật ra cũng có người nhát gan, thật cẩn thận nói. Tàu tử có thể không vui hay không a, nàng dám. Lệ Nam Cương mắt hổ trừng lên, một bộ khí thế nuốt núi sông, nhìn liền rất không dễ chọc. Rồi anh em sẽ thấy thiếu soái có dễ chọc hay không he. 1578 uất, cách chương.